Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Yến Hội. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Tô Hàn sau khi hợp nhất Âm Dương Cung đã đạt được tạo hóa do Đại Thần Hậu Nghệ ban tặng, bắn tu vi tăng vọt từ nhất phẩm tiên nhân cảnh tăng lên thất giai tiên vương cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hướng đi tiếp theo của Tô Hàn là thế nào. Mấy canh giờ rất nhanh liền trôi qua, sắc trời dần tối, yến hội đã sắp bắt đầu. Lúc mà Tô Hàn từ trong thánh tử tu di giới đi ra, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Phải biết rằng thời điểm hắn tiến vào thánh tử tu di giới, tu vi mới chỉ là nhất giai tiên nhân cảnh mà thôi. Làm sao lúc đi ra lại biến thành thất giai tiên nhân rồi? Lúc này mới bao lâu thời gian, liền phá 6 cái cấp bậc, đây quả là lời vô nghĩa. Thế nhưng còn không chờ bọn họ đặt câu hỏi, thì tiếng đập cửa đã vang lên bên ngoài. Lăng Thiên Nhã lần nữa tự mình hiện thân tới đón tiếp đám người Tô Hàn đến chỗ yến hội. Nàng đối với tu vi của Tô Hàn cũng không có cảm giác gì, bởi vì từ lúc bắt đầu, tập trung chú ý của nàng không phải tu vi của Tô Hàn, mà số dư còn lại trong thẻ chí tôn của hắn. Bóng đêm dần hạ xuống, có một vệt ánh trăng vương vãi xuống thiên địa, chiếu rọi lên khuôn mặt mỹ lệ của Lăng Thiên Nhã, lộ ra vẻ thần thánh mà xinh đẹp. Tô Giao thì một mực tức giận đi theo phía sau, nhìn Tô Hàn một chút, lại nhìn Lăng Thiên Nhã một chút, cái nắm tay nhỏ vung lên, thoạt nhìn hết sức không thoải mái. Tô Hàn thế nhưng là chú ý tới biến hóa của nàng, âm thầm cười khổ, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Địa điểm tổ chức yến hội ngay sau phòng đấu giá, nơi đó thực tế cũng là khu vực Hắc Vân Sơn Mạch, nhưng đã bị cường giả của Minh Nhật Đế Triều mạnh mẽ san phẳng đi, hóa thành một bình đài rộng lớn. Không có kiến trúc ở trên, chẳng qua nơi đây đã bày ra rất nhiều bàn ghế, tạm thời có thể thu nạp đám người của các thế lực lớn, coi như một bữa yến hội lộ thiên đi. Lăng Thiên Nhã mang theo đám người Tô Hàn từ hướng phòng đấu giá đi tới bình đài. Trên đường đi chuyện phiếm với nhau vài câu, bất quá là giao tình dù sao cũng không sâu, cho nên bầu không khí có vẻ hơi yên ắng. Nhất là điều làm cho Lăng Thiên Nhã vừa xấu hổ lại vừa không phục, đó là dùng mị lực của mình. Ngoại trừ ban đầu thì có sự tán thưởng của Diệp Long Hách, cho đến hiện giờ, không có người nam nhân nào trong đội ngũ này chú ý nhiều tới nàng. Nhất là Tô Hàn, từ lời nói cho tới cách cư xử hay là văn nhã trò chuyện, thoạt nhìn thì là ôn hòa, thế nhưng luôn cho Lăng Thiên Nhã một loại cảm giác là tránh xa người từ ngoài ngàn dặm. Lăng Thiên Nhã, không phải là nói người ta theo đuổi mình là chính sao? Làm sao đến chỗ Tô Hàn, thái độ lại ngược lại hoàn toàn như vậy? Nàng có nắm chắc, số lần mà Tô Hàn mở miệng, nếu như không phải là ân thì chỉ là gật đầu, cho dù nói thừa một chữ hắn cũng không nguyện ý. Cái này khiến cho Lăng Thiên Nhã bị đả kích, nhưng cũng không tự tìm mất mặt nữa. Hiện tại có thể xác định những đại thế lực tham gia yến hội chứ? Trong lúc đi tới, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Lăng Thiên Nhã gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp cũng nổi lên một vệt đạm mạc. Ba đại thánh triều, tam đại thương hội, còn có liên minh tinh không, cùng với là Vân Hải Vương Triều mà Tô Thiên Sinh quan tâm nhất, Bỉ Ngạn Đế Triều cũng sẽ tới tham gia. Quan tâm? Tô Hàn nhíu mày chợt lắc đầu cười nói, dùng từ này là không thỏa đáng. Tô Thiên Sinh, kỳ thực Thiên Nhã cảm thấy. Lăng Thiên Nhã mấp máy môi một cái hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn nói, quan hệ giữa ngài và Vân Hải Vương Triều cùng Bỉ Ngạn Đế Triều nữa cũng không phải là thù hận gì sâu, chẳng qua là tranh cãi vài câu ở trên đấu giá hội mà thôi. Tốc độ của Vân Hải Vương Triều quật khởi nhanh như vậy, chắc chắn phải có nguyên nhân của bọn họ. Nếu luận như về thực lực thì Vân Hải Vương Triều gần như có khả năng áp đảo tất cả các vương triều, thậm chí còn siêu việt rất nhiều hoàng triều bình thường, đã đuổi sát đến hoàng triều đỉnh cấp rồi. Về phần thế lực của Bỉ Ngạn Đế Triều sau lưng bọn họ thì càng không cần phải nói nhiều. Tô Hàn nhìn nàng một cái mà nói, ý tứ của Lăng cô nương là để ta không nên đắc tội bọn hắn sao? Đây chỉ là kiến nghị cá nhân ta, cũng không phải nói là Tô Tiên Sinh đắc tội không nổi, mà là không cần thiết. Lăng Thiên Nhã tư duy hết sức uyển chuyển kín đáo, cũng không để cho Tô Hàn hiểu lầm, có cảm giác là mình xem thường đối phương. Thiên Nhã biết là Tô Tiên Sinh rất có tiền, bất quá trung đẳng tinh vực này cuối cùng vẫn là thế giới thực lực vê tôn. Có thực lực thì mới có thể có càng nhiều tiền, và cũng có thể giữ được tiền của mình, Lăng Thiên Nhã lại nói. Có tiền có thể xui ma khiến quỷ, Lăng cô nương đã nghe câu nói này chưa? Tô Hàn cười nói, lời này khó mà cân nhắc được. Lăng Thiên Nhã lắc đầu. Tô Hàn mỉm cười, như thế thì nói cho người thế này đi, Một người dù yếu đuối hơn nữa nhưng chỉ cần có tiền cũng có thể để hắn hoành hành bá đạo ở bất kỳ địa phương nào. Nếu nhắn không làm được, vậy thì chỉ có thể nói là tiền quán vẫn chưa đủ nhiều. Nghe thấy lời ấy, bước chân của Lăng Thiên Nhã dừng lại, không tự chủ được mà nhìn về phía Tô Hàn. Đây là hạng lời nói tự tin cỡ nào? Lăng Thiên Nhã đã tận mắt nhìn thấy số dư còn lại trên thẻ chí tôn của Tô Hàn, hắn còn hơn 100 vạn ức tiền tình nữa. Không thể không thừa nhận là số lượng kinh khủng như thế thực sự có thể làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, cũng có thể để cho Tô Hàn ở trong thời gian ngắn thành lập được một cỗ thế lực siêu cường. Thế nhưng, chỉ dựa vào hơn 100 vạn ức tiền tinh này mà muốn đối kháng cùng với Vân Hải Vương Triều và Bỉ Ngạn Đế Triều, sợ là còn có chút không thực tế. Trước không nói tới Bỉ Ngạn Đế Triều, chỉ đơn giản bản thân của Vân Hải Vương Triều có thể phát triển đến trình độ như bây giờ, thì thế lực đã vô cùng lớn. Cho dù bọn hắn không có được vốn lưu động 100 vạn ức tiền tinh, thế nhưng tất cả tài nguyên của Vân Hải Vương Triều cộng gộp lại cũng chả kém là bao. Vân Hải Vương Triều thành danh to lớn như thế, Tô Hàn không có khả năng không biết. Bỉ Ngạn Đế Triều kia thì càng là đều mọi người biết rõ. Thế nhưng Tô Hàn vẫn như cũ nói vậy, chẳng lẽ hắn có càng nhiều tiên tinh hơn sao? Nghĩ tới đây, khóe mắt Lăng Thiên Nhã không tự chủ được mà khẽ nhúc nhích. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng được đến cùng là loại thế lực như thế nào mới có thể để cho một người cầm trong tay hơn 100 vạn ức tiên tinh, thậm chí là còn nhiều hơn nữa. Mắt thấy bầu không khí dần trầm mặc xuống, Diệp Long Hách mở miệng, đi đánh rời chủ đề đi. Còn có những thế lực nào khác tham gia? Không ít, lần này người tham gia đấu giá hội thì cơ hồ đều tham gia yến hội này, Lăng Thiên Nhã nói. Tỷ như Minh Thiên Vương Triều, Tuyên Hòa Hoàng Triều, Thủy Thần Hoàng Triều, những triều đại này. À, đúng rồi, còn có Thánh Hoàng Đế Quốc cùng với Kim Dương Đế Quốc, Lăng Thiên Nhã bổ thêm một câu. Kim Dương Đế Quốc. Sau khi tiếng nói này vang lên, sau lưng Tô Hàn có một tiếng hô kinh hãi chuyển ra. Phát giác được là mọi người đều quay đầu nhìn mình, Tô Giao lập tức bình kín cái miệng nhỏ, sau đó cấp tốc hồi phục bình tĩnh, giống như là cái gì cũng chưa xảy ra. Tiểu nha đầu, làm gì vậy? Nói tới Kim Dương Đế Quốc, sao phản ứng lại lớn thế? Diệp Long Hách cười nói. Tô Hàn mặc dù không hỏi nhưng cũng vẫn đang ngó chừng Tô Giao. Người sau thì mấp máy môi một cái mà nói, không có gì, chỉ là cảm thấy cái tên Kim Dương Đế Quốc này có chút đặc thù. Phụ thân, tu vi của ta bỗng nhiên có chút nhúc nhích, ta muốn đột phá, yến hội đêm nay ta không tham gia có được không? Không được. Tô Giao ngờ ra, là cha ruột, là người từ nhỏ nhìn Tô Giao lớn lên, Tô Hàn hiểu rõ chính là nữ nhi này của mình. Trùng hợp ngay tại lúc này muốn đột phá sao? Gạt quỷ à? Tô Hàn cũng muốn nhìn xem Kim Dương Đế Quốc kia đến cùng có chỗ nào lại để cho Tô Giao lưu ý như thế. Đi xuyên qua một cây cầu nhỏ, mọi người cuối cùng cũng tới được chỗ yến hội. Nơi này rộng lớn, vượt ngang qua 100 dặm, bốn phía là núi đá san sát, nước chảy róc rách, có đủ các loại cây cối theo gió mà động, kéo theo phong cảnh cực kỳ tú mỹ. Một nơi tốt, Tô Hàn tán thưởng một tiếng. Trên bình đài kia đã bày đầy bàn ghế, càng có nhiều thị nữ của Minh Nhật Đế Triều đang chạy tới chạy lui. Các nàng chưa nói tới tuyệt mỹ nhưng tướng mạo cũng là tú lệ, thân mang trang phục màu hồng nhạt dài thống nhất, tóc xanh dùng ghim để búi lên, biến đây thành một loại phong cảnh khá là văn nhã. Hết sức rõ ràng các nàng đều được Minh Nhật Đế Triều tuyển chọn tỉ mỉ mới có thể tới được chỗ này. Hôm nay tham gia yến hội đều là nhân trung long phượng hoặc là đại biểu của các thế lực lớn, cho dù là Minh Nhật Đế Triều cũng không thể lãnh đạm đối đãi. Thời điểm mà đám người Tô Hàn đến thì trên bình đài cơ hồ đã kín người hết chỗ. Rõ ràng các thế lực lớn đều là đến sớm hơn bọn người Tô Hàn. Rất nhiều rượu ngon đã được bày ra trên các bàn dài, đủ các loại thức ăn mỹ vị, tản ra hương khí xông vào mũi, cho dù là tu sĩ cũng đều là muốn ăn. Trên đó có rất nhiều đều là một ít thịt tiên thú, sau đó được sơ chế, dù không thể dùng nó để gia tăng quá nhiều tu vi, thế nhưng ít nhất vẫn có ích đối với cơ thể. Cho dù là xuất ra ngoài để bán thì cũng bán được một chút tiên tinh. Tô Hàn thì không để ý những người khác mà thần niệm phủ ra, ngó chừng Tô Giao. Tô Giao mặc dù không phát hiện được thần niệm của Tô Hàn, nhưng lại tựa hồ có thể ngờ tới. Thần sắc của nàng bình tĩnh, cái đầu cúi thấp chậm rãi đi theo Tô Hàn. Thế nhưng, dưới cái nhìn chằm chằm của Tô Hàn vẫn như cũ nhận ra, tầm mắt của Tô Giao bí mật quét nhìn bốn phía. Cái tiểu nha đầu này, Tô Hàn âm thầm lắc đầu dứt khoát cũng thu hồi thần niệm. Từ Long Võ Đại Lục cho đến nơi đây, Tô Hàn còn là lần đầu tiên thấy Tô Giao xuất hiện cái bộ dáng như thế này. Là một nữ hài tử, không phải là e ngại, không phải là căm hận, cũng không phải là kiều hận, nhưng vẫn như cũ để ý như thế. Vậy thì còn có thể là cái gì? Con gái lớn đúng là không dùng được mà. Đạp lên bậc thang đã người Tô Hàn chậm rãi lên bình đài, lập tức liền có người chú ý tới bọn hắn, dù sao cũng là xuất hiện cùng với Lăng Thiên Nhã. Rất nhiều người đều biết, hôm nay người có thể để cho Lăng Thiên Nhã tự mình dẫn tới cũng chỉ có khách nhân hào phóng xa xỉ ở Bao Xương 530. Bọn hắn chính là người của Phượng Hoàng Linh Triều sao? Nữ tử kia thật là đẹp à. Thất giai tiên nhân cảnh, tam giai tiên linh cảnh, đỉnh phong tiên vương cảnh. Cự phú một phương như thế, tại sao những tu vi của bọn họ lại thấp như vậy chứ? Xem người không thể chỉ nhìn bề ngoài, nước biển không thể đong bằng đấu. Đáng tiếc là rau cải trắng lại đều cho heo ăn. Tên kia lớn lên, mặt cũng trắng một chút, bất quá tu vi không cao. Vẫn như cũ có thể đem tiên nữ như thế ôm vào trong lòng, chắc đều bởi vì tiên tinh. Thời điểm mà đám người Tô Hàn đứng trên bình đài, lập tức có từng đợt nghị luận truyền ra ở khắp nơi. Thanh âm của bọn hắn tuy nhỏ nhưng đều có thể nghe thấy, bởi vì căn bản cũng không che giấu. Cái này cũng không phải là đắc tội với người ta, cần gì phải ẩn giấu đây. Ồ, quả nhiên là có một âm thanh không hài hòa xuất hiện, giống như dự đoán của Tô Hàn. Kia là cái vị cự phú động một tí là tăng giá mấy ngàn ức sau, thoạt nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt. Bằng cái tu vi thất giai tiên nhân cảnh này của ngươi, ta thực sự thay ngươi mà lo lắng. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại thì thấy ở cạnh một cái bàn đang ngồi hơn chục người. Người mở miệng là một tên trẻ tuổi, tướng mạo tạm tạm, nhưng khuôn mặt trông cực kỳ là cau có. Âm thanh này làm Tô Hàn cảm thấy quen thuộc, nhưng hắn cứ làm như là không biết, liền hướng Lăng Thiên Nhã mà hỏi, vị này là... Lăng Thiên Nhã âm thầm nhếch khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra những lời ta nói lúc trước với người đều là vô ích sao? Đã biết rõ người ta là ai, hết lần này tới lần khác còn muốn hỏi, đây không phải là biến tướng của việc bỏ qua sao? Vị này chính là đại hoàng tử của Vân Hải Vương Triều, Vân Niết. Lăng Thiên Nhã mỉm cười mở miệng, ồ. Tô Hàn khẽ gật đầu, sau đó không nói nữa. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, đây cũng quá cuồng đi. Ở trong Bao Xương thì cũng thôi, đều không nhìn thấy đối phương, muốn mắng chửi thế nào thì mắng. Nhưng giờ phút này hai bên đối mặt, làm sao lại có thể bỏ qua như vậy? Cho dù có thù hận lớn hơn nữa, ít nhất mài ngoặt cũng không nên làm thế mới đúng. Ngươi là ngươi sao? Vân Niết nhíu mày vừa muốn mở miệng, và thời khắc này lại có một tiếng kinh hô chuyển đến. Âm thanh này vừa xen lẫn vẻ ngoài ý muốn, lại có chút kinh hỉ nhưng lại có chút phẫn nộ. Xong rồi, Tô Giao thầm nghĩ trong lòng. Cho dù nàng luôn cúi đầu nhưng cuối cùng vẫn bị người ta nhận ra. Người nói chuyện kia chính là hoàng tử Kim Dương Đế Quốc, Kim Giật. Khuôn mặt quán có chút đỏ lên, sau khi dứt lời hướng thẳng đến chỗ Tô Giao mà lao tới. Đứng lại, Tô Hàn khoát tay đem Kim Giật ngăn lại. Ngươi lại là vị nào? Ta... Kim Giật dường như có nhiều chuyện muốn nói, nhưng nhìn Tô Hàn một chút, lại nhìn Tô Giao một chút, vẻ mặt dần lạnh lùng xuống. Trong đầu của hắn nổi lên những tiếng nghị luận vừa rồi của người khác. Nữ tử trước mắt này chính là nữ tử mà mình lần đầu tiên gặp mặt đã kinh nhận, kinh động như gặp tiên nhân. Thế mà thực sự lại bởi vì tiên tinh mà đi theo nam tử mặc áo trắng này. Kim Giật cũng từng nghĩ qua có phải là cả hai có quan hệ khác hay không. Thế nhưng sự thật rõ ràng bày ra trước mắt. Thứ nhất, tướng mạo của nam tử áo trắng này cùng với Tô Giao cơ hồ không có địa phương nào giống nhau. Bạch y nam tử này chỉ có thể được coi là thanh tú, thế nhưng Tô Giao lại mỹ lệ như tiên. Thứ hai, tu vi của Tô Giao chính là tiên linh cảnh, còn nam tử mặc áo trắng này bất quá chỉ là tiên nhân cảnh mà thôi. Thứ ba, Tô Giao vẫn luôn cúi đầu đi theo sau lưng nam tử này, vòn vẹn tỉ trừ chỗ đứng mà nhìn thì nàng so với nam tử bạch y này thấp hơn một bậc. Tổng hợp những thứ kể trên, vậy thì còn gì nữa để mà ngồi vực vô căn cứ? Được rồi, ta nhận lầm người. Kim Giật vẻ mặt khôi phục lại, hướng Tô Hàn cười cười, xoay người dự định rời đi. Tô Giao lập tức gấp lên, mặc dù không biết vì sao nhưng hết sức rõ ràng là Kim Giật hẳn đã hiểu lầm cái gì đó. Ngươi làm gì? Tô Giao ngẩng đầu thở phì phò mà nói, rõ ràng là nhận ra ta, tại sao phải nói là nhận lầm người? Từ trong sắc mặt của nàng, Tô Hàn lập tức hiểu ra, Kim Giật này chính là cái tên kia mà Tô Giao đã nói. Ta biết, không phải là ngươi của bây giờ. Bước chân Kim Giật dừng lại, vẫn mở miệng. Ngươi có ý tứ gì? Thân ảnh Tô Giao lóe lên chắn ở trước mặt Kim Giật. Xem ra là Kim Giật hoàng tử đang ghen, cũng thật có chút ý tứ. Trong truyền ngôn thì hoàng tử Kim Giật vẫn luôn là không có hứng thú đối với nữ nhân. Sắc đẹp đối với hắn căn bản là vô dụng, không nghĩ tới hắn cũng có thời điểm động tình. Đáng tiếc, thật vất vả mới thích một nữ nhân, nhưng hết lần này tới lần khác lại người của người khác. Chà chà, cái này là tình tay ba trong truyền thuyết đây sao? Cũng chính là Kim Giật hoàng tử tính cách không có va chạm trốn hồng trần, chứ nếu đổi lại thành người khác thì sợ là đã sớm động thủ với gia hỏa áo trắng kia. Không có cách nào, người nào mà để cho người ta có tiền đến vậy chứ? Bốn phía lại truyền tới một hồi âm thanh nghị luận, đám người kia tựa hồ hữu ý làm thế để cho sắc mặt Kim Giật dần biến thành màu xanh mét. Hắn lách qua Tô Dao, dự định đi qua bên cạnh nàng, chờ một chút. Thế nhưng Tô Hàn lại nói, ngươi hẳn là hiểu lầm cái gì đó. Hiểu lầm? Kim Giật bỗng nhiên quay đầu, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn mà nói, sự thật đều đã bày ra trước mắt, còn cái gì mà hiểu lầm với không hiểu lầm. Tô Dao có thể cùng ngươi, đó là vận may của ngươi, ngươi tốt nhất cố gắng mà trân quý, đừng có vọng tưởng ở trước mặt nàng tiếp tục để cho ta xấu mặt. Sao? Tô Hàn nhướng mày, tính cách này đúng là không được. Không phải đều nói hoàng tử Kim Giật này làm người điệu thấp, tâm tư kín đáo sao? Chẳng lẽ hắn ngay một chút lòng kiên trì cũng đều không có, hoặc là nói thực sự ở trước mặt tình yêu đã bị làm cho choáng váng đầu óc sao? Nói thật thì tại thời điểm đấu giá hội, Tô Hàn cùng Kim Giật tranh đoạt, sau đó Kim Giật từ bỏ chỉ vỏn vẹn tiếc nuối, mà không giống như bên Vân Hải Vương Triều lấy thế đè người. Ấn tượng đầu tiên của Tô Hàn đối với hắn là không tệ lắm. Nhưng lần thứ hai gặp mặt này, hào cảm của Tô Hàn đối với hắn đã giảm xuống trên phạm vi rộng. Theo Tô Hàn thì một nam nhân bình thường, nhất là một hoàng tử như là Kim Giật, thì phải học được cách phân tích và học được cách kiên nhẫn mới đúng. Ít nhất thì hắn cũng phải lấy được một cái đáp án rõ ràng mới có thể từ bỏ. Thế nhưng vỏn vẹn chỉ nghe vài câu nói bậy của đám người bốn phía, liền biến hắn thành cái bộ dạng này. Tô Hàn cảm thấy rất thất vọng. Ít nhất trước mắt mà nói, hắn sẽ không cho phép nữ nhi của mình gả cho cái dạng người như thế này. Vậy thì ngươi trở về đi. Tô Hàn khoát tay áo. Hử. Kim Giật hừ lạnh một tiếng, phất tay áo lên, hướng nơi xa mà đi. Ui, ngươi làm cái gì nha? Tô Dao còn muốn ngăn trở, Tô Hàn lại quát lạnh, trở về. Bước chân của Tô Dao ngừng lại, trong đôi mắt đẹp nổi lên một chút hơi nước, thoạt nhìn rất là điềm đạm đáng yêu. Tiểu nha đầu, cha ngươi cũng là vì tốt cho ngươi. Diệp Long Hách thấp giọng truyền âm, đừng nói là cha ngươi, cho dù là ta cũng đều cảm thấy tên kia có chút xúc động. Nếu như hắn đã đến đây, liền sẽ không chính miệng hỏi ngươi một chút sau. Trước khi chưa đạt được đáp án xác thực, không thể kiên nhẫn chờ đợi một chút sau. Cái loại người sống trong thế giới huyễn tưởng như thế này, cha ngươi cũng không thể đem ngươi giao phó cho hắn, cũng không dám làm thế. Thế nhưng, Tô Dao còn muốn mở miệng thì đã thấy Diệp Long Hách lắc đầu hướng Tô Hàn chép miệng. Tô Dao liên tục cân nhắc cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Tô Hàn đích thực là rất cưng chiều nàng, thế nhưng đó là trên vấn đề nguyên tắc, Tô Dao vẫn rất sợ phụ thân của mình. Tô tiên sinh, vị trí của ngài ở đó. Lăng Thiên Nhã chỉ vào một cái bàn ở phía xa xa, tựa hồ là hữu ý an bài, khoảng cách với Vân Hải Vương Triều là khá xa. Tô Hàn sau khi gật đầu cũng không trực tiếp qua đó, mà bàn tay lật qua, lấy ra rất nhiều chữ vật giới chỉ. Sau đó dưới vô số ánh mắt đờ đẫn, bước chân nhấc lên, lướt qua cái bàn ở phía trước. Trong mỗi mớ chữ vật giới chỉ này đều có 10 ức tiên tinh, xem như là tổ mỗ cho chư vị lễ gặp mặt. Tô Hàn trong lúc mỉm cười liền đem chữ vật giới chỉ đưa tới trước mặt của các thế lực rồi nói tiếp. Ở trên đấu giá hội có lẽ sẽ có một ít địa phương đắc tội với chư vị, mong rằng chư vị có thể thứ lỗi cho. Ở đó dù sao cũng là đấu giá hội, tổ mỗ cũng không phải cố tình. Thấy một màn này tất cả mọi người đều sững sờ. Đi lên liền phát tiên tinh, ý tứ gì đây? Mà mỗi thế lực đều là 10 ức. Cho dù đối với những thế lực lớn này thì 10 ức tiên tinh cũng không phải là con số nhỏ. Nhưng thế lực này ít nhất cũng là vượt qua cả 100 chỗ. Cho dù dựa theo số lượng 100 để tính, mỗi một nơi 10 ức thì đã vượt quá 100 tỷ tiên tinh. Cái này con mẹ nó, vung tuyển ra ngoài như cỏ rác không coi là việc lớn sao? Thực sự là làm cả nhóm người mình kinh hãi. Hay là nói người này thực sự có tiền, cố ý cầm tiên tinh tới để chấn nhiếp nhóm người mình. Bất quá có một câu nói rất hay là bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm. Vô luận là những thế lực này trước đó đối với đám người Tô Hàn có loại thái độ như thế nào, thì sau khi lấy được tiên tinh cũng chỉ còn một loại, đó là mỉm cười gật đầu, hòa ái dễ gần. Nhưng mà cuối cùng vẫn có người vẻ mặt càng thêm thâm trầm, đó chính là Vân Hải Vương Triều và Bỉ Ngạn Đế Triều. Thời điểm Tô Hàn đi qua chỗ bọn họ liền trực tiếp lướt qua, giống như căn bản là không nhìn thấy. Nhiều thế lực lớn như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại đem bọn hắn cô lập ra, để bọn hắn làm sao mà xuống đài. Mười ức tiên tinh cũng muốn thu mua người ta, người cũng không để những thế lực này vào trong mắt. Vân Niết trong lúc hừ lạnh lần nữa mở miệng, lời nói này cũng rất có trình độ, ý vị châm ngòi ly gián rõ ràng. Dựa theo ý tứ của hắn thì Tô Hàn đang đối với những thế lực lớn này là tiến hành bố thí, giống như cho tiền ăn mày vậy. Nhưng Tô Hàn giống như không nghe được lời hắn nói, Sau khi chia xong tiên tinh, hắn lại lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ, đồng thời đi tới đối diện Vân Hải Vương Triều. Ở đây cũng có một vương triều đang ngồi, được gọi là Vương Triều Hỏa Linh. Đối với những đại thế lực kia mà nói thì Hỏa Linh Vương Triều tồn tại điệu thấp, bởi vì bọn hắn cơ hồ yếu nhất nơi đây. Trong này có 1.000 ức tiền tinh, có thể đổi chỗ với các ngươi không? Tô Hàn hết sức khách khí, hướng Hỏa Linh Vương Triều mở miệng. Càng là thời điểm nói ra liền đem chữ vật giới chỉ đặt ở trên bàn của Hỏa Linh Vương Triều. Sau, người của Hỏa Linh Vương Triều khóe miệng đều hung hăng co quắp lại, mà những người ở bốn phía càng là trợn to hai mắt mà nhìn, giống như thấy quỷ mà nhìn Tô Hàn. Một cái chỗ ngồi mà thôi, chỗ nào mà không phải là ngồi. Thế nhưng tên này vậy mà tốn hao 1.000 ức linh tiên tinh chỉ đổi lấy một cái chỗ ngồi. Mấu chốt nhất là Lăng Thiên Nhã biết được ân oán giữa Vân Hải Vương Triều và Tô Hàn, cho nên mới cố ý sắp xếp chỗ ngồi của song phương cách xa nhau. Thế nhưng Tô Hàn ngược lại thì tốt rồi, hết lần này tới lần khác lại muốn ngồi đây. Ý tứ gì? Ý vị khiêu khích cực nặng. Vô số người đang nhìn chăm chú, người của Hỏa Linh Vương Triều cầm chữ vật giới chỉ chuột rút khỏi nơi này. Mà đám người Tô Hàn thì là tự nhiên đắc ý ngồi xuống, đối diện với Vân Hải Vương Triều, nhưng cũng không thèm liếc mắt nhìn. Bầu không khí có chút đè nén, nguyên bản trang diện náo động thời khắc này lại an tĩnh một cách quỷ dị. Người có ý tứ gì? Cuối cùng vẫn là Vân Niết không nhịn được, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn mà nói. Địa phương nên ngồi thì không ngồi, hết lần này tới lần khác, muốn tới nơi này để chết xong. Ta thế nhưng không cho là vậy. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, lấy ra một viên cầu màu đen có 7 đạo hoa văn màu vàng kim, một bên tung hứng chơi đùa, một bên nói. Thực sự động thủ người chết thì còn không biết là ai đâu, người nói có đúng không? Nhìn viên thất phẩm bạo châu kia, đồng tử của Vân Niết hùng hằng co lại, người của bốn phía vốn là khí tức muốn bùng nổ cũng đều phải dựng lại. Tiểu huynh đệ, đừng có đùa với lửa. Bên cạnh có âm thanh chuyển tới, là âm thanh khuyên giải, chê cười. Người tới đây tham gia đấu giá hội đều là đại biểu cho các thế lực lớn, cao nhất cũng chỉ là tu vi tiên hoàng cảnh mà thôi. Nếu Tô Hàn thực sự nổi điên, bóp nát miếng thất phẩm bạo châu này, vậy thì dùng tu vi của bọn hắn làm sao mà ngăn cản nổi. Đừng nói là Vân Hải Vương Triều, sợ là toàn bộ cái bình đài này đều bị hủy diệt hết. Vậy thì phải xem Vân Niết hoàng tử có ý tứ gì. Tô Hàn nhún vai. Hử, ngươi thực sự coi là vỏn vẹn bằng vào một viên thất phẩm bạo châu liền có thể chấn nhiếp Vân Hải Vương Triều ta sao? Trong mắt Vân Niết lộ ra vẻ băng hàn. Thất phẩm bạo châu đích thực là mạnh, thế nhưng ngươi chỉ có một viên mà thôi. Coi như ngươi có thể giết chết một tiên đế cảnh, cũng không có khả năng đổ diệt Vân Hải Vương Triều ta cùng với Bỉ Ngạn Đế Triều. Đến lúc đó, ngươi cũng đồng dạng là phải chết. Vậy thì để cho Tô Mỗ nhìn một chút, là cái tiên đế cảnh nào tìm cái chết trước đây? Ngữ khí bình thản truyền khắp toàn trường để cho tất cả mọi người dùng mình một cái. Đúng vậy à, một viên thất phẩm bạo châu chỉ có thể diệt sát một vị tiên đế cảnh. Thế nhưng là vị tiên đế cảnh nào đến tìm cái chết trước? Đến loại trình độ đó, liền có thể hy sinh bản thân mình vì triều đại hay sao? Ngớ ngẩn. Cũng chính bởi vậy, cho nên mới nói, miếng thất phẩm bạo châu này dưới tình huống không bóp nát so với việc bóp nát còn có tác dụng uy hiếp nhiều hơn. Thất phẩm bạo châu thế nhưng không nhất định có thể giết tiên đế cảnh. Ở bàn bên cạnh của âm thanh chuyển đến là một lão giả bên Bỉ Ngạn Đế Triều mở miệng. Âm thanh này Tô Hàn cũng rất tin tưởng, chính là lời đã nói lúc trước trong đấu giá hội. Đúng. Vân Niết lập tức tinh thần tỉnh táo. Đối với những cường giả cao cấp tiên đế cảnh, vẫn là có biện pháp đem lực hủy diệt của thất phẩm bạo châu ngăn cản. Cho nên đừng tưởng rằng có được một viên thất phẩm bạo châu, ngươi liền muốn làm gì thì làm. Vậy cũng không cần bạo châu. Bàn tay Tô Hàn khẽ chuyển, đem viên thất phẩm bạo châu thu hồi, lại lấy ra một tấm thẻ đen. Hắn tùy ý ném lên mặt bàn, lần thứ nhất ngẩng đầu nhìn về phía Vân Niết, nhếch miệng cười một tiếng. Dùng tiền đập chết ngươi thì ngươi cảm thấy thế nào? Dùng tiền đập chết ta? Vân Niết bỗng nhiên phá lên cười. Đây quả thực là ta nghe qua câu chuyện cười lớn nhất trên đời. Linh triều không nên động đến vương triều, mà vương triều cũng khiêu động không được hoàng triều. Hoàng triều không động được tới đế quốc, chớ nói chi là Vân Hải Vương Triều ta cũng không phải những vương triều bình thường có thể so sánh. Ngươi cũng biết, dám động đến Vân Hải Vương Triều ta sẽ là hạ tràng bực nào hay không? Ngươi cảm thấy có người sẽ vì tiên tinh của ngươi mà cùng Vân Hải Vương Triều ta, thậm chí là cùng với Bỉ Ngạn Đế Triều đối nghịch sao? Đều có người dám tuyên bố nhiệm vụ muốn cái đầu của tiên đế cảnh, huống chi là một cái Vân Hải Vương Triều không quan trọng, Tô Hàn nhếch miệng nói. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác có loại nhiệm vụ này, thế nhưng vị tiên đế cảnh kia không phải vẫn sống tốt hay sao? Ngươi cảm thấy có người dám ra tay với hắn à? Vân Niết khinh thường hừ lạnh. Đó là bởi vì tiên tinh không đủ mà thôi, Tô Hàn cười nhạt một tiếng. 50 tỷ tiên tinh không quan trọng, liền muốn một cái đầu của tiên đế cảnh sau. Nói thật, nếu đổi lại là ta, ta sẽ ra giá 10 vạn ức. Lời nói vừa ra, toàn bộ bình đài liền nữa yên tĩnh trở lại. 10 vạn ức. Nếu như thực sự có người ra giá loại giá đó, sợ là tiên đế cảnh bị truy nã kia, coi như không chết thì cũng lột một lớp da. 10 vạn ức đó nha. Nói thật dễ nghe, ngươi cũng phải có nhiều tiền tình như vậy mới được. Vân Niết là trưng khí một lát, ngượng ngùng. Cái khác thì ta không có, nhưng chính là có tiền. Tô Hàn giang tay ra, chợt vẻ mặt hắn lạnh lẽo, bỗng nhiên cúi sấp lên mặt bàn, đôi mắt thâm thúy như tinh không nhìn chòng chọc vào Vân Niết. Đấu giá hội là cử hành cho mọi người, chứ không phải cho Vân Hải Vương Triều, một mình nhà các ngươi. Chúng ta đều có quyền lợi cạnh tranh, chỉ dựa vào Vân Hải Vương Triều ra. Vương Triều ngươi thả ra những lời uy hiếp nhảm nhí kia thì đáng là cái gì? Ta biết ngươi khẳng định là không phục, ta cũng biết ngươi sẽ tìm cách để tìm ta gây phiền phức, nhưng ta khuyên ngươi một câu, đừng chọc đến ta, có biết không? Câu nói sau cùng ngữ khí dày đặc bằng lãnh đến cực hạn. Vân Niết rõ ràng là muốn mở miệng phản bác, nhưng dưới ngữ khí lạnh lùng kia, hắn cảm giác mình như lọt vào hầm băng. Hắn cũng không biết cái này là vì sao. Rõ ràng tu vi của mình cao hơn đối phương, rõ ràng Vân Hải Vương Triều thế lực rất lớn, sau lưng còn có Bỉ Ngạn Đế Triều làm chỗ dựa. Nhưng giờ khắc này hắn đúng là không nói ra được lời phản bác. Không riêng gì hắn mà người của các thế lực khác ở bốn phía cũng đều lâm vào yên lặng. Trang diện là một mảnh đè nén, khục khục. Vào thời khắc này tiếng ho khan của Lăng Thiên Nhã chuyển tới. Chư vị, yến hội tối nay chính là vì Minh Nhật Đế Triều ta đã tổ chức thành công lần đấu giá hội này mà tổ chức, cho nên những chuyện không vui kia chúng ta trước hết vứt qua một bên đi, giờ phút này liền hưởng thụ cho thỏa thích, có được hay không? Lời của nàng để cho bầu không khí ngột ngạt này xuất hiện một chút hòa hãn. Theo âm điệu vang lên, có vũ nữ đi vào bình đài bắt đầu diễn tấu. Yến hội náo nhiệt cứ như thế mà bắt đầu. Thế nhưng ở dưới loại náo nhiệt này lại có rất nhiều người ôm theo những ý nghĩ mà hồn du ngoại thiên, tỉ như là Kim Giật. Nàng làm sao lại biến thành cái dạng này? Nàng không phải là dạng nữ tử này à? Chẳng lẽ trước khi mà chúng ta quen biết, nàng đã đi theo người này rồi sao? Nếu như thực sự là thế, ta ngược lại không nên yêu nàng. Thế nhưng nàng cho tới bây giờ đều không cùng ta nhắc qua người này, mà vô luận nhìn từ góc độ nào ta đều cảm thấy nàng hẳn cũng là thích ta mới đúng. Đáng giận, đáng giận. Hùng hăng đập bàn, Kim Giật cầm chén rượu lên, rót từng ngụm lớn mà uống. Ở bên cạnh hắn có không ít người đang ngồi, nhìn bộ dạng này của hắn đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thật sự khó có thể tưởng tượng là vị hoàng tử cực kỳ ổn trọng, cho dù chuyện lớn có xảy ra cũng sẽ bình tĩnh ổn trọng mà xử lý, như thế nào lại có thể như thế này? Đều là bởi vì nữ nhân kia sao? Nghĩ tới đây những người này không khỏi hướng về phía Tô Giao mà nhìn lại, thấy Tô Giao đang ngồi cạnh Tô Hàn. Chính mình thì không uống rượu nhưng lại luôn rót đầy cho Tô Hàn. Loại bộ dáng kia theo như bọn hắn nghĩ, hoàn toàn là một thị nữ ở bên cạnh một kẻ có tiền, mặc cho Tô Hàn sai sử. Rượu qua được nửa tuần hương, yến hội cơ hồ cũng đến khâu cuối. Tô Giao nhìn Tô Hàn một chút, lại không chút dấu vết, liếc qua Kim Giật đã uống đến đỏ bừng cả mặt. Trên mặt nàng lộ ra vẻ lưỡng lự, cha, ta muốn... Rất lâu sau cuối cùng Tô Giao mở miệng, đi đi, Tô Hàn mỉm cười, tạ ơn cha. Tô Giao mừng rỡ liền vội vàng đứng lên, hướng bên phía Kim Giật mà chạy đi. Thời điểm tới trước người Kim Giật, Tô Giao không khỏi nhíu đôi mày thanh tú. Người uống nhiều rượu như vậy để làm gì? Nàng có thể cảm thụ được là Kim Giật giờ khắc này không có sử dụng tu vi, đem men rượu xua đi, nên giờ phút này đã có chút say. Hắn nâng con mắt đã có chút mê ly say khướt mà nói, có liên hệ gì với ngươi sao? Ngươi... Tô Giao tức giận siết chặt nắm đấm, trong lòng lại có chút là mừng lo. Nàng còn có lần đầu tiên thấy Kim Giật có bộ dáng như thế này, mà hết thảy cũng đều là vì mình. Đừng uống nữa. Nghĩ tới đây Tô Giao liền đem chén rượu của Kim Giật đoạt lấy. Đám người chung quanh cũng không có ngăn cản, bọn họ cũng đều biết quan hệ không rõ ràng giữa Tô Giao và Kim Giật. Người đến cùng là như thế nào? Tô Giao cuối cùng vẫn hỏi ra. Mặc dù biết Kim Giật là bởi vì mình, nhưng đến cùng là vì sao? Tô Giao nghĩ mãi mà không rõ. Người tại sao phải một mực đi theo hắn? Tại sao lại đứng sau lưng hắn? Tại sao phải nghe lời hắn? Tại sao lại phải rót rượu cho hắn? Vì cái gì? Vì cái gì chứ? Mượn cỗ tiểu kình này Kim Giật rốt cuộc hô lên. Mà Tô Giao sau khi nghe đến câu này khá sửng sốt một chút. Nguyên lai là bởi vì cái này sao? Cái tên này sẽ không phải là ghen đối với cha đấy chứ? Mấp máy môi một cái, Tô Giao liền nói. Hắn là cha ta. Ta đứng sau lưng hắn, đi theo hắn, nghe hắn, rót rượu cho hắn. Cái này cũng có lỗi sao? Tĩnh. Yên tĩnh như đã chết, cả người Kim Giật giống như hóa đá, động tác đình trệ, vẻ mặt cứng đờ. Mà chung quanh hắn, những người khác của Kim Dương Đế Quốc cũng đều hướng Tô Giao nhìn lại. Hết sức rõ ràng, lại kết quả này là bọn hắn không hề nghĩ tới, cũng hoặc là nói từ lúc ban đầu nhận sự ảnh hưởng của những cái bình luận khiếm nhã, cho nên bọn hắn căn bản cũng không suy nghĩ theo phương diện này. Đúng là ngôn nhân đáng sợ à. Cha. Hồi lâu sau Kim Giật mới nỉ non thốt lên một câu. Cha chính là phụ thân, hiểu không? Bộ dáng của Tô Giao đúng là không hài lòng nhìn hắn. Phụ thân. Trong chớp mắt này, toàn thân chính choáng của Kim Giật trực tiếp tiêu tan, sắc mặt quán thoạt xanh thoạt trắng. Ta, hắn, ngươi. Muốn nói chuyện mà lại không biết nên mở miệng như thế nào. Suy nghĩ đang loạn cào cào trong đầu hắn. Hắn nhớ lại một màn lúc nhìn thấy Tô Hàn. Hắn nhớ rõ là chính mình đã cảnh cáo Tô Hàn là đừng có nghĩ để cho mình ở trước mặt Tô Giao xấu mặt thêm nữa. Hử. Nhìn bộ dáng của nàng, à của hắn, Tô Giao không khỏi sinh khí, yêu kiều hừ một tiếng, quay người về phía Tô Hàn mà đi. Thấy được Tô Giao thở phì phò trở về, Tô Hàn cũng không có hỏi thăm. Hắn thưởng thức rượu ngon trong chén cùng với đám người Diệp Long Hách, mỉm cười vui sướng trò chuyện. Đến mức mà đám người Vân Niết ở đối diện, trong lúc tình cờ liếc mắt về phía Tô Hàn, vẻ mặt âm trầm muốn chảy cả nước. Hết sức rõ ràng, nơi đây vốn nên là một mảnh yến hội chúc mừng vui vẻ, nhưng lại không để cho bọn họ có được tâm tình tốt. Chúng ta đi. Sau một nát, Vân Niết đứng dậy, bàn tay lớn vung lên, mang theo đám người của Vân Hải Vương Triều rời đi. Mà Bỉ Ngạn Đế Triều bên kia thì đã sớm rời đi từ trước. Không có ý nghĩa. Tô Hàn nhếch miệng đem chén rượu trong tay khẽ lắc, sau đó uống một hớp. Bá phụ. Đúng lúc này sau lưng có một âm thanh thấp thỏm, cẩn thận từng ly từng tí bỗng nhiên chuyển đến. Tô Hàn xém chút là đem cả ngụm rượu phun ra ngoài. Cật lực nuốt xuống, hắn quay đầu thấy Kim Giật đang xoa tay khét lẹt, mang theo nụ cười cưỡng ép cứng đờ đứng ở sau lưng mình. Ở trên khuôn mặt hắn trước đó một mảng đỏ bừng bởi vì uống rượu lúc này đều đã tiêu tán. Thậm chí trước khi tới đây, Kim Giật còn vận chuyển mấy lần lực lượng tu vi để cho một thân hoàn chỉnh, không còn một chút mùi rượu, lúc này mới có dũng khí để mà đi tới. Người đang gọi ta sao? Tô Hàn nhìn quanh một chút sau đó chỉ vào cái mũi của mình. Đúng vậy à, ngoại trừ ngài cũng đâu có bá phụ nào khác ở chỗ này. Khóe miệng xấu hổ của Kim Giật co giật không ngừng. Còn có Diệp thúc thúc ta thì sao? Tô Giao lúc này ở bên cạnh nhẹ giọng nũng nịu nói. Ồ, Diệp bá phụ tốt, Diệp bá phụ hảo. Kim Giật liền vội vàng mở miệng. Thật khó có thể tưởng tượng là một trong những vị hoàng tử có uy vọng cao nhất của Kim Dương Đế Quốc giờ phút này lại phải cúi đầu khom lưng, tựa như là sợ dẫn tới việc đối phương không hài lòng. Người hảo à? Diệp Long Hách cũng không có gì, chỉ mỉm cười gật đầu, thoạt nhìn so với Tô Hàn thì dễ tiếp xúc hơn nhiều. Cái kia, mắt thấy Tô Hàn quay đầu lại, Kim Dương sờ lên cái ót lại nói, bá phụ, trước đó là do vãn bối sai, vãn bối không nên nói những lời đó, mong rằng bá phụ thứ lỗi cho. Ngươi đi về trước đi, Tô Hàn khoát tay áo. Ta sẽ không đem nữ nhi của ta giao phó cho một người có tính cách xúc động như ngươi. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Kim Giật lần nữa tái nhợt xuống. Bá phụ, không phải là như thế đâu. Ta là bởi vì ta thật ra... Hết thảy lý do tại lúc này giống như không thể nói ra được, lộ vẻ vô lực. Dứt khoát Kim Giật cũng không giải thích nữa. Hai đầu gối đột nhiên cong lên, ở trước mặt vô số người, hắn bụp một tiếng quỳ gối xuống. Đôi mắt của Tô Giao trợn trừng, cái miệng cũng há ra, không thể nào tin được. Người đây là làm cái gì? Tô Hàn nhướng mày vội vàng nâng Kim Giật lên. Nhiều người đang nhìn như vậy, nếu truyền ra ngoài, há không phải đang nói Tô Hàn ta khi dễ hoàng tử của Kim Dương Đế Quốc sao? Bá phụ, nếu như người không tha thứ cho ta, ta liền không đứng dậy. Kim Giật kiên định nói. Chà, lại tới cái bộ dáng ăn vạ này, vậy thì kệ mẹ nó, ngươi quỳ đi. Kim Giật ngáo ra, mắt thấy Tô Hàn bưng chán rượu lên hướng phía xa mà đi. Trong lòng Kim Giật hối hận, đơn giản như sóng lớn thao thiên, đem hắn bao phủ. Chính mình tại sao lại có thể không có chút kiên nhẫn nào như thế? Tối thiểu thì cũng phải nghe Tô Giao chính miệng giải thích một chút. Cho dù là thật sự là kết quả xấu nhất, thì cũng ít nhất phải nghe được lời giải thích trong miệng Tô Giao mới đúng chứ. Nhưng chính mình ở đây đã làm gì? Điên rồi phải không? Hỏi cũng không hỏi đã nổi trận lôi đình. Lý trí trong dĩ vãng, sự bình thản cơ trí đều bị chó ăn mất rồi sao? Kim Giật hoàng tử, đã ân bực này chúng ta thế nhưng chịu không nổi, người vẫn lên đứng lên trước đi. Diệp Long Hách nói một câu cũng hướng phía xa mà đi. Quất bá bất quá thời điểm rời đi, Diệp Long Hách lại truyền âm cho Tô Hàn. Tông chủ, tên này cũng không tệ, đường đường là hoàng tử của đế quốc, uy vọng cao như thế, mà nói quỳ là quỳ xuống cho ngươi. Hẳn nhiên là hắn đích thực ưa thích Giao Nhi. Tô Hàn không để ý tới, cũng giống như không nghe thấy vậy, để cho Diệp Long Hách không ngừng lắc đầu. Người trước đứng lên đi. Ở chỗ đó Tô Giao lại kéo Kim Giật. Cha ta là người ăn mềm không ăn cứng, ngươi quỳ như thế để uy hiếp hắn hoàn toàn sẽ chỉ tác dụng ngược thôi. Nghe thấy lời ấy, Kim Giật quỳ cũng không được mà không quỳ cũng không được. Nếu đứng lên thì lại sợ Tô Hàn nói là hắn không có nghị lực, mà không đứng lên thì sợ thật giống với lời Tô Giao nói, để cho Tô Hàn càng thêm phiền chán. Thiếu chủ, ngài đây là làm cái gì? Có thân ảnh đi tới bên cạnh Kim Giật, chính là người của Kim Dương Đế Quốc. Bọn hắn nhíu mày muốn đem Kim Giật kéo lên, đồng thời nói, nếu để cho đế chủ biết việc này, tất nhiên sẽ chấn nộ. Không nói lời này còn tốt, lúc nói lời này, Kim Giật lại trực tiếp không đứng lên nữa. Ta chính là muốn để cho phụ thân và bá phụ đều biết, ta yêu Tô Giao, ta muốn cưới nàng. Khuôn mặt Tô Giao thoáng cái đỏ bừng lên. Đây là lần đầu tiên từ khi hai người nhận biết đến nay, lần đầu tiên mà Kim Giật lại thẳng thắn biểu đạt ý nghĩ trong nội tâm. Lúc trước hai người tuy nói đều có hảo cảm với nhau, nhưng mà chưa có xuyên phá cái tầng giấy mỏng kia. Bốn phía có không ít người đều hướng bên này nhìn tới, âm thanh của Kim Giật phát ra bọn họ cũng đều nghe được. Rốt cuộc cũng minh bạch là nguyên lai Tô Giao là nữ nhi của Tô Hàn, chứ không phải là cặp đôi như bọn hắn tưởng tượng. Không giống à? Hắn lớn lên bình phàm như thế, sao lại sinh ra được nữ nhi đẹp mắt như vậy? Không phải là con nuôi đấy chứ? Từng câu nghị luận truyền vào trong tai, Kim Giật bỗng nhiên hô to, tất cả im miệng cho ta. Bá phụ lớn lên xuất khí như thế, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, chính là mẫu mực của nam nhân chúng ta, há lại để cho các người khinh nhẫn như vậy. Kim Giật ta đời này từ trước cho đến giờ chưa từng thấy một nam nhân nào phong hoa tuyệt đại như bá phụ. Ta nói cho các người biết, tu vi thì có khả năng gia tăng, tiên tinh có khả năng kiếm được, nhưng mà nhan trị của bá phụ vĩnh viễn các người không thể hâm mộ tới. Còn dám mở miệng vũ nhục thì đừng nói ta trở mặt với các ngươi. Tô Hàn, Tô Gia và mọi người lúc này trợn mắt cứng lưỡi ra, không thể nào đỡ được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình khóa khá cổ quá, hôm nay định đọc dài thêm tí thật, nhưng mà cái chương này nó cũng không phải là cái hồi giao tranh căng thẳng, mà nó cũng đang khá cổ, cho nên là dừng lại tại đây. Bye bye mọi người.